Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, đệ 1124 chương vận mệnh chú định đều có an bài. Nguyệt Nguyệt cẩn thận, tiểu thất cảm giác kia võng ở phóng thích năng lượng, chiều Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Tư Mã U Nguyệt sớm tại cảm giác được năng lượng dao động thời điểm liền xoay người nhảy lên. Ngừng ở không trung, lưới trời, Thanh Y nói. Thanh Y, ngươi nói cái gì? Tiểu thất hỏi. Đây là lưới trời, Thanh Y nói. Một loại mượn thiên địa chi thế hình thành võng. Một khi bị nhốt ở bên trong, trừ phi bố trí lưới trời người đem này mở ra. Bằng không là ra không được, kia Phong ca ca bọn họ không phải nguy hiểm. Tiểu thất trừng lớn đôi mắt, kia có thể hay không từ ngầm ra tới. Thanh y lắc đầu, lưới trời sẽ đem toàn bộ phạm vi thiên địa đều bao vây trong đó. Mặc dù là ngầm cũng không thể, ta thiên, kia làm sao bây giờ? Nghe An Nghĩa ngây dại, nếu ra không được. Kia trong tốc đệ tử không phải liền, nhất định sẽ có biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Vạn vật tương sinh tương khắc, mặc dù là mượn thiên địa chi thế, cũng nhất định có phá giải biện pháp, Thanh Y ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ nói như vậy, lại bội phục nàng nhanh nhạy cơ trí. Ngươi nói không sai, xác thật là có phá giải biện pháp thật sự. Đó là cái gì? Thanh y ngươi mau nói nha. Tiểu thất thúc giục nói. Nguyên bản là không có. Nhưng là ngươi nói cùng lĩnh vực. Đúng là hôm nay võng khắc tinh. Thanh y nói. Dùng ta lĩnh vực là có thể đem này công phá. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không phải công phá. Mà là nàng đối với ngươi vô dụng. Thanh y tiến thêm một bước giải thích. Lĩnh vực của ngươi cùng ngươi nói cũng là thừa thiên địa chi thế. Cùng lưới trời không sai biệt lắm. Cho nên chỉ cần nó tán thành ngươi, ngươi là có thể đi xuống. Sau đó đưa bọn họ phóng tới lĩnh vực của ngươi bên trong. Là có thể thuận lợi mang ra tới, này liền có thể. Tiểu thất hỏi. Ngươi không cần cảm thấy này thực dễ dàng. Thanh y vỗ vỗ tiểu thất đầu, lại đem nàng trở thành tiểu hài tử. Tuy rằng đều là mượn thiên địa chi thế, chính là sai một ly đi nghìn dặm. Nàng muốn được đến lưới trời nhận đồng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vậy thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt bay đến thiên hố biên, khoanh chân ngồi xuống. Tướng lãnh vực phóng xuất ra tới. Sau đó đem 12 chữ vàng cũng triệu hồi ra tới. Dung nhập đến trong lĩnh vực mặt. Lĩnh vực bên cạnh đi vào thiên hố mặt trên. Chậm rãi tới gần lưới trời. Lưới trời lập tức phát ra từng trận bạch quang đem nó ngăn trở. Lúc này, dung nhập đến trong lĩnh vực mặt kia 12 cái chữ vàng phát ra kim sắc quang mang. Cùng bạch quang dung hợp ở bên nhau, bắt đầu rồi rằng co, như vậy có thể được không? Tiểu thất hỏi, có thể hay không hành liền xem nàng. Thanh y khóe miệng câu cười. Đối Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra rất có tin tưởng. Nghe An Nghĩa ở một bên đứng không có việc gì, lo lắng phía dưới tình huống, rồi lại không thể nề hà. Chỉ có thể ở một bên không ngừng qua lại đi tới. Ngay sau đó thật sự lo lắng không được. Lấy ra tử mẫu thạch cùng phong chỉ bọn họ liên hệ. Đại ca, các ngươi không có việc gì đi. Lão lục, ngươi ở nơi nào? Phong chỉ bọn họ hai ngày này đều không có mặt trên tin tức. Hiện tại liên hệ thượng Nghe An Nghĩa, đều có chút kích động. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, những cái đó đuổi giết chúng ta linh thú đã chết. Nghe An Nghĩa nói, các ngươi thế nào, còn hảo, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá nếu lại không thể tưởng được biện pháp nói, đại ca, Các ngươi không nên gấp gáp. Lão đại tới, hiện tại đang ở mặt trên nghĩ cách. Chỉ cần đem lưới trời mở ra, các ngươi liền không có việc gì. Nghe An Nghị an ủi nói. Lão đại, ngươi nói lão đại tới. Nguyên bản buồn bã ỉu xìu mọi người vừa nghe Tư Mã U Nguyệt tới. Đều xôi trào. Đúng vậy, nghe An Nghĩa nói. Lão đại hiện tại đang ở ý đồ mở ra mặt trên lưới trời. Các ngươi lại kiên trì mấy ngày. Chỉ cần lão đại thành công, đại gia liền an toàn. Lão đại đến đây lúc nào? Phó cốc chủ tới, chúng ta liền có hy vọng đối. Đại gia lại kiên trì một chút, không có linh lực chạy nhanh ăn đan dược, khôi phục một chút là một chút. Không tương di bắt lấy Tây Môn Phong tay, kích động mà nói, Phong, là U Nguyệt tới, nhất định là ngươi phía trước thí kia một lần cùng nàng liên hệ thượng. Tây Môn Phong cũng thật cao hứng, rốt cuộc có hy vọng. Cũng không uổng công hắn bởi vậy hao hết linh lực, còn bị thương, chính là, mặt trên thứ này chúng ta hợp lực một kích đều không hề phản ứng. U Nguyệt một người, có thể mở ra sao? Suốt đời vẫn là có chút lo lắng. Tiểu thất nhảy lại đây, nói, lão tất, ngươi yên tâm đi, tuy rằng hôm nay võng có chút khó phá giải. Nhưng là Nguyệt Nguyệt vừa lúc có đối phó nó biện pháp. Chỉ cần một chút thời gian liền có thể nga. Tiểu thất cùng Tư Mã U Nguyệt luôn là như hình với bóng. Nghe được nàng thanh âm thật giống như nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này giống nhau. Đại gia tâm càng thêm kiên định. Nàng muốn như thế nào phá giải. Tiểu thất nhà nói như vậy tư thế không thoải mái. Đơn giản từ nghe An Nghĩa trong tay lấy quà tử mẫu thạch. Chính mình ngồi dưới đất, cùng mọi người giải thích lên. Hôm nay võng là người mượn thiên địa chi thế bố trí võng. Nguyên bản là rất lợi hại. Chỉ cần bị nhốt ở bên trong người, trừ bỏ bố trí lưới trời người, người khác đều đừng nghĩ ra tới. Nghe được tiểu thất nói như vậy, trong lòng mọi người lộp bộp một chút, lợi hại như vậy, bất quá ngẫm lại cũng là, nơi này đóng lại chính là rất nhiều viễn cổ sinh vật. Khi đó nơi này còn không phải tiên cảnh, một khi sống lại, kia đối bên ngoài thế giới sẽ hình thành như thế nào tai nạn, sẽ dùng lưới trời tới quan chúng nó, kỳ thật cũng là dự kiến bên trong sự tình, chính là... Như thế lợi hại lưới trời, bọn họ thật sự còn ra đi sao? Tiểu thất đoán được phía dưới những người này ý tưởng. Tiếp tục nói, các ngươi hiện tại thực lo lắng có phải hay không? Ha ha, nếu không có Nguyệt Nguyệt nói, các ngươi là muốn lo lắng, chính là có Nguyệt Nguyệt, này đều không phải chuyện này, ngươi không phải nói trừ bỏ bố trí người. Người khác đều mở không ra sao? Không tương di hỏi, tương di tỉ tỉ, ngươi phải tin tưởng, sở hữu sự tình, đều là vận mệnh chú định đều có an bài, tiểu thất lúc này còn trang đi lên. Nếu nói, sớm tại mấy tháng trước, hoặc là Nguyệt Nguyệt cùng các ngươi cùng nhau bị nhốt ở bên trong nói, này đều không có hy vọng, chính là đâu? Hiện tại liền không thành vấn đề, vì cái gì, kém mấy tháng thời gian, có thể thay đổi cái gì, bởi vì Nguyệt Nguyệt ở tách ra trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ ra tới đạo của mình. Hơn nữa là cùng thiên đạo tương thừa nói, còn lĩnh ngộ ra tới chính mình lĩnh vực tiểu thất đắc ý nói. Này cùng lưới trời xem như họ hàng gần. Hiện tại nàng đang ở cùng lưới trời phàn quan hệ. Chỉ cần này quan hệ leo lên là có thể mang các ngươi ra tới. Nàng cư nhiên lĩnh ngộ ra tới đạo của mình. Còn lĩnh ngộ ra tới ít nhất là tôn giả mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Thiên hố một mảnh ồ lên. Bọn họ phó cốc chủ quả thực chính là cái biến thái A. Bất quá đúng là bởi vì nàng biến thái, bọn họ mới có sống sót hy vọng. Bọn họ thích như vậy biến thái. Thời gian một phân một giây trôi đi, thời gian lại qua vài thiên. Tuy rằng đại bộ phận người linh lực đã dùng hết, nhưng là bọn họ còn ở kiên trì, bởi vì bọn họ tin tưởng nàng liền sắp cứu bọn họ đi ra ngoài. Hết chương.